Chương 323, bất truyền bí mật, 26 tháng chạp. Trường nhị thước rộng một thước hình chữ nhật cháp, bên trong chứa gấp giấy tuyên thành. Lý Mãn Độn sau khi thấy lòng nói Hồng Tảo viết chữ như thế nào dùng lớn như vậy giấy cũng không chê khó khăn lắc đầu. Lý Mãn Độn cầm lấy một chương gấp giấy tuyên thành triển khai, kết quả phát hiện nhà chính chỉnh trương bàn ăn vừa mới có thể trải ra nửa bức giấy. Hồng Tảo đến cùng viết cái gì Vương Thị cũng kỳ quái. Dùng lớn như vậy một tờ giấy so nhà nàng nhà chính đeo bồi qua Chu Tử ra dạy bảo trung đường còn lớn hơn. Nhìn xem giấy tuyên thành mặt trái chảy ra nét mực, Lý Mãn Độn càng là nghi hoặc, nhìn xem tự cũng không lớn a, không giống như là trung đường chữ lớn. Gọi Dư Tằng Thị hỗ trợ lại nâng đến một chương bàn vông, hai chương bàn hợp lại cùng nhau, Lý Mãn Độn cuối cùng hoàn toàn trải ra trong tay tờ giấy này. Đây là cái gì Vương Thị nhìn xem trên giấy mấy tự một hàng. Sau đó lại một số đi song song đặt song song, nhưng mà hoặc đi hoặc liệt đều hoàn toàn không có quy tắc, không phải thơ không phải văn tự nghi hoặc hỏi. Lý Mãn Độn nhìn giấy trong có tu thần, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ chờ chữ, chưa phát giác lòng nói, đây không phải là đại học trong lời nói sao lại liên tưởng khởi trương ất nói thỉnh giáo đại phòng đại gia nói như vậy. Lý Mãn Độn phúc trí tâm linh, giật mình hiểu được Hồng Tảo đưa tới cái này cháp giấy nhưng thật ra là muốn mượn tay hắn cho Lý Quý Lâm nhìn. Ta hiểu được, Lý Mãn Độn nói cho Vương Thị nói, ta đi tìm Quý Lâm đem giấy lần nữa gác tốt bỏ vào cháp. Lý Mãn Độn ôm cháp vừa định đi ra ngoài, nghĩ một chút lại buông xuống. Ta không thể lấy cháp đi, Lý Mãn Độn đầy mặt suy nghĩ sâu xa nói, Hồng Tảo hôm nay ra đến sự tình chúng ta trước không có nói cho láo chạch. Hồng Tảo cho cha mẹ xiêm y gì hề. Chúng ta nguyên cũng tính toán tháng chạp 29 lại cho đưa đi. Ta hiện ôm chắp đông đâm đâm chạy tới, cũng không phải là nói cho láo chạch Hồng Tảo đã tới sao không được, ta không thể đi quê hương. Lý Mãn Độn cứ gọi nha đầu, ngươi chạy tới cửa phòng nói cho Lục Miêu Nhi đi cao trang thôn thỉnh đại phòng đại gia dù có thế nào hiện tại đều đến một chuyến đuổi đi nha đầu. Lý Mãn Độn lại cùng Vương Thị nói, thỉnh Quý Lâm tới cũng là đồng dạng, Quý Lâm cân nhắc. Sẽ không nói lung tung Lý Quý Lâm từ lúc tính tham gia huyện thử sau liền vạn sự bỏ xuống, chuyên tâm ở nhà ôn thư. Hắn chợt thấy Lục Miêu Nhi chạy tới tướng thỉnh, trong lòng có chút bất an. Hắn Mãn Độn thúc kể từ khi biết hắn muốn dự thi sau cũng không tới hỏi hắn trong sách vấn đề, Lý Quý Lâm lòng nói, liền sợ làm trễ nãi hắn ôn thư. Hiện đột nhiên phái người đến thỉnh, nghĩ đến tất là việc gấp không dám trì hoãn, Lý Quý Lâm vội vàng chạy tới Quế Trang. Quý Lâm. Lý Mãn Độn vừa thấy Lý Quý Lâm lập kéo hắn đến hai trường trước bàn, ngươi đến xem cái này, ngươi có thể nhìn hiểu được cái này trên giấy đều viết cái gì. Lý Quý Lâm theo lời nhìn lại, bất quá đọc thầm vài câu, liền theo giấy ngắn gọn để nếu không tự dắt lưng ra đại học. Lưng xong một quyển sách lại quay đầu nhìn giấy để muốn sắp hàng, Lý Quý Lâm kinh ngạc phát hiện cái này đúng là đại học thiên văn này hoàn chỉnh mạch lạc. Mãn Độn thúc, Lý Quý Lâm kinh nghi hỏi. Đây là nơi nào đến trước Lý Mãn Độn nhìn Lý Quý Lâm chỉ nhìn không nói cũng không dám quay dậy. Hiện nghe được hỏi Lý Mãn Độn mới vừa đáp ứng nói, Hồng Tảo vừa lấy đến, nói cho ngươi nhìn một cái. Hồng Tảo Lý Quý Lâm ngẩn ra một khắc phương hỏi, liền chỉ cái này một chương sao còn có Lý Mãn Độn cầm lấy bàn dài thượng cháp cho Lý Quý Lâm nhìn, vài chương đâu Lý Quý Lâm, lại đánh mở ra nhìn xem đại học, trung dung, luận ngữ, mạnh tử. Nhìn đến mở ra giấy trong nội dung quả là như chính mình lúc trước phỏng đoán giống nhau là bộ tứ thư, Lý Quý Lâm chưa phát giác tâm thở dài một hơi, sau đó hỏi, Mãn Độn thúc, Hồng Tảo nhưng có nói qua thứ này nàng là từ nơi nào lấy đến sao? Lý Mãn Độn nhìn Lý Quý Lâm sắc mặt khác thường, có chút lo lắng hỏi, Quý Lâm, cái này trên giấy viết đến cùng là cái gì Mãn Độn thúc? Lý Quý Lâm nghiêm mặt nói, đây là một bộ tứ thư chi tiết điểm chính, là quan lại thế gia lịch đại chân quý. Mà chúng ta người thường tiến học đọc sách muốn học nhưng học đường sư phó đều giáo không được bất truyền bí mật bất truyền chi mật. Lý Mãn Độn sợ ngây người, có chút sợ lẩm bẩm nói, Hồng Tảo như thế nào cho lấy ra đến như thế nào có thể Vương Thị nghe. Vậy một chút không tin, phản bác, Hồng Tảo đều nói đây là nàng viết cái gì lúc này đến phiên Lý Quý Lâm chấn kinh. Hồng Tảo viết Lý Quý Lâm nhìn chăm chú nhìn kỹ, giấy chữ tuy nói đoan chính xinh đẹp tuyệt trần, nhưng bút lực non nớt. Sắc không phải huyền bác chi sĩ sở thư. Cho nên, Lý Quý Lâm vẫn không thể tin được, cái này thật là Hồng Tảo sở thư. Lý Mãn Độn gật đầu nói, Trương Ất đến ra chính là nói như vậy nếu không, hãy tìm Trương Ất cẩn thận hỏi một chút sự quan trọng đại, Lý Quý Lâm không dám xem thường. Lý Mãn Độn ngẩng đầu nhìn trời gật đầu nói, đi, hiện ta làm cho người ta đóng xe vào thành còn kịp. Quý Lâm, ngươi cùng ta cùng đi tạ trạch ngoài cửa. Lý Mãn Độn ôm chắp cùng Lý Quý Lâm ngồi ở xe la thượng không có lộ diện, hắn chỉ làm cho đánh xe Phan Bình đi cửa phòng gọi Trương Ất. Nhất thời Trương Ất chạy tới nhìn đến Lý Mãn Độn có chút kinh ngạc, lao ra, ngại như thế nào đến. Lý Mãn Độn ý bảo Trương Ất lên xe, sau đó lại buông xuống màn xe phía sau mới hỏi, Trương Ất, ta hỏi ngươi, trong cái hộp này đồ vật là nơi nào đến. Trương Ất kỳ quái, tiểu thư viết ta không phải tiểu thư sao? Sao? Lý Quý Lâm ngắt lời hỏi. Đây là cô ra cho tiểu thư nói tứ thư. Trương Ất nói, tiểu thư làm sao? Tiểu thư nói như vậy sao? Học tập nhanh, cô ra thử cũng cảm thấy tốt, sau đó liền mỗi ngày cùng tiểu thư cùng nhau từ giản nhập phồn, lại từ phồn hóa giản sửa sang lại bộ này tứ thư điểm chính. Cái này mấy tấm là tháng trước tiểu thư mới viết cho nên. Nghe vậy Lý Quý Lâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, đây không phải là tạ gia chân quý. Tạ gia chân quý? Trương Ất nghe vậy sửng sốt, lúc này lắc đầu nói, đương nhiên không phải, tạ gia tàng thư đều tại Lao Thái gia, Lao gia, cô gia chờ các vị gia. Ngoài thư phòng, cái này ngoài thư phòng đều là người rảnh rỗi miễn tiến, mặc dù là chúng ta cô gia thư phòng, không nói tiểu nhân, chính là tiểu thư cũng đều không thể vào. Mà cái này tứ thư điểm chính, Trương Ất có chút ngượng ngùng cười nói, không dối gạt Lao gia cùng đại phòng đại gia, tiểu nhân lúc trước cũng nhờ ả tờ đửa cờ nhị trường tiểu thư viết phế không muốn giấy. Ân, tuy nói là phế giấy lộn, mặt giấy nội dung không giống tiểu thư cho Lao gia như vậy đầy đủ, nhưng tiểu nhân không có việc gì khi nhìn xem học một ít, lại là tận đủ rồi đi trong lòng tảng đá lớn, bắt được phát đi Trương Ất. Lý Quý Lâm mới vừa cùng Lý Mãn Độn cảm thán nói, Mãn Độn thúc, như Trương Ất theo như lời. Hồng Tảo muội muội thật sự là quá thông minh, nàng cùng ngài cái này chắc thật sự là chúng ta không có danh sư chỉ điểm người đọc thông tứ thư vật báo vô giá. Quý Lâm, Lý Mãn Độn có chút không dám tin tưởng hỏi, ngươi nói có cái này không cần đi thành trong tư thục cũng có thể niệm thông tứ thư. Lý Quý Lâm cười nói, trước ta ở trong thành đọc sách thời điểm, sư phó nhiều là câu nói, đoàn nói, cơ hồ không có toàn văn chỉnh lý nói qua. Giống đại học như vậy đoàn thiên còn tốt. Nhưng chờ đọc đến mạnh tử, cơ bản cũng là học mặt sau quên phía trước, như thế nào có thể thông hiểu đạo lý nghĩ mạnh tử nhất thư dày độ. Lý Mãn Độn cảm động thân thụ nhẹ gật đầu. Lý Quý Lâm nói, nhưng có cái này chắp liền không giống nhau. Chỉ cần đem cái này một tờ giấy ghi nhớ, liền là mạnh tử toàn bài tinh hoa, sau đó lại coi đây là cơ, đọc thông toàn văn, tất là sắp tới. Nghe vậy Lý Mãn Độn nhịn không được hỏi, Quý Lâm, chiếu ngươi nói như vậy. Nhà ta Hồng Tảo có phải hay không đã đem tứ thư cho đọc thông? Lý Quý Lâm bị Lý Mãn Độn hỏi được sửng sốt, chuyển tức gật đầu nói, trong cái hộp này giấy vừa là Hồng Tảo sở thư, nàng tất là đã đọc một lượt qua tứ thư. Cho dù bởi vì tuổi tác còn nhỏ, học tập hỏa hậu kém chút, nhưng tại trong sách này thánh nhân dạy bảo tất là hoàn toàn thông hiểu. Nghe hiểu được Lý Quý Lâm ý tứ trong lời nói, Lý Mãn Độn chịu không nổi lại một lần nữa, đáng tiếc Hồng Tảo chỉ là nữ hài, không thì vài năm sau kết cục nhất định công danh có hy vọng. Tâm thở dài một hơi, Lý Mãn Độn theo bản năng ôm chặt trong ngực cháp, lòng nói, như vậy một cái không nói lời nào tốt lao sư, hắn nhất định phải cấp con trai của hắn thu tốt. Nhìn đến Lý Mãn Độn ôm chặt cháp động tác, Lý Quý Lâm lại nói, đúng rồi, Mãn Độn thúc, cái này tốt tốt, ngài tốt nhất mời người lấy xa tanh đem cái này giấy tuyên thành cho bồi đứng lên, như thế mới không dễ dàng tổn hại. Chờ đã, Mãn Độn thúc, Lý Quý Lâm nghĩ một chút lại sửa lời nói, cái này bồi sự tình ngài vẫn không thể tìm người ngoài. Thứ này là người ngoài trong tay, nhất định đều muốn sao một phần trước Hồng Tảo làm cho người ta đưa cái này chắp tặng cho ngươi, mà không phải trực tiếp đưa cho ta, tất là có không muốn làm quá nhiều người biết ý tứ, dù sao đây là Hồng Tảo căn cứ nàng con rể lời nói mà nhớ. Hồng Tảo con rể gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa, tại cái này tứ thư tất có độc nói giải thích. Cho nên Hồng Tảo đưa cho ngài cũng liền bỏ qua, nhưng không thích hợp lại nhường người không liên quan nhìn thấy. Lý Mãn Độn nghe Lý Quý Lâm nói như vậy nhân tiện nói, kia cái này chắp ta sau này liền thu không cho người nhìn. Chỉ Quý Lâm ngươi đến, ta mới lấy ra nghĩ một chút. Lý Mãn Độn lại bổ sung, Quý Lâm, cái này chắp là hôm nay ta cùng Hồng Tảo nói ngươi muốn huyện thử sự sau. Hồng Tảo mới phái Trương Ất đưa ra đến, có thể thấy được Hồng Tảo cũng là ngóng trông ngươi trung hiện vừa vặn gần thi. Nếu ngươi cảm thấy Hồng Tảo cho cái này cháp tại ngươi hữu dụng, liền chỉ để ý ra đến, dù sao ta thôn Trang Đại, có chuyên môn khách đường. Hôm nay nhà ta đi liền đem cái này cháp đặt ở khách đường đồng phòng. Kia phòng giường lò đêm nay cũng đốt tốt, sau đó lại cùng cửa phòng nói hay lắm, sau này ngươi đến không cần thông báo, liền trực tiếp đi khách đường đọc sách. Như vậy cho dù ta không ở nhà, cũng không chậm trễ ngươi đọc sách, mà Quý Trung cùng ngươi Thẩm Tử bình thường đều tại chính viện, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi ôn thư. Nghe được Lý Mãn Độn lời nói câu câu đều là vì chính mình tính toán, Lý Quý Lâm có chút cảm động nói, Mãn Độn thúc, ngươi như vậy chân tâm chờ ta, được kêu ta như thế nào cảm kích đâu Quý Lâm. Lý Mãn Độn vây tay ngăn cản nói, ta không cần của ngươi cảm kích Quý Lâm, ta sở dĩ làm như vậy cũng là vì nhà ta Hồng Tảo, nhà ta Hồng Tảo. Cái gì đều tốt, nhưng đang tiếc ném nữ thai, tiểu tiểu niên tuổi liền đi ra cửa. Hiện nhìn xem trôi qua cũng không tệ lắm, cùng nàng con rể cũng tốt. Nhưng người sống ở thế, hôm nay không biết rõ ngày sự tình cho nên Quý Lâm, Lý Mãn Độn đón Lý Quý Lâm ánh mắt nói ra, ta liền hy vọng tương lai nhà ta Hồng Tảo như là gặp gỡ việc khó gì, ngươi có thể ra mặt thay nàng lời nói công đạo lời nói vào thành ăn tịch vài lần. Lý Mãn Độn tất nhiên là nghe không ít phú quý người ta lang tâm như sắt câu chuyện nhàn thoại, mà còn nghe rất nhiều Hồng Tảo tướng mạo không kịp tạ thượng nhiều hĩ nghị luận. Tục ngữ nói ba người thành hổ. Lý Mãn Viên tuy rằng sâu cho rằng nhà mình nữ nhi hoa dung nguyệt mạo, nhưng nghe nhiều giống như hữu lý nhàn ngôn thoái ngữ, Lý Mãn Độn vẫn là khó tránh khỏi có chút chột dạ, dù sao Hồng Tảo diện mạo theo hắn, mà hắn tướng mạo thật là xa không kịp tạ gia phụ tử. Cho nên Lý Mãn Độn liền muốn cho Hồng Tảo kết cái thiện duyên. Lý Quý Lâm là tương lai tộc trưởng, có hắn cho Hồng Tảo chỗ dựa, Lý Mãn Độn cảm thấy so chỉ một mình hắn muốn cường con trai của hắn Quý Trung còn nhỏ đâu. Lý Quý Lâm đón Lý Mãn Độn xem kỹ ánh mắt không né không tránh, hào phóng cười nói, Mãn Độn thúc, ta vẫn luôn lấy Hồng Tảo làm muội muội, lúc trước là, bây giờ là, về sau cũng là. Hồng Tảo là cái thông minh nữ hài, Lý Quý Lâm rất nhớ tự mình cũng có một cái như vậy nữ nhi hoặc là tỷ muội. Hiện Lý Mãn Độn nếu cho hắn đưa thang, hắn cũng không cần phải khách khí về phần tương lai có thể đến từ tạ gia áp lực, Lý Quý Lâm hiểu được, nhưng hắn nguyện ý đảm đương huynh trưởng nhân vật đứng ra cho Hồng Tảo nói chuyện, chỉ hướng Hồng Tảo hôm nay lấy đến cái này có thể ban ơn cho tộc nhân đời sau cháp, hắn liền không có khả năng lùi bước. Tốt, Lý Mãn Độn vô vô Lý Quý Lâm bả vai nói, Quý Lâm, ngươi ngày mai từ sớm liền đến, cơm canh ngươi cũng không cần bận tâm. Chỉ để ý tại ta trong trang ăn, ngươi biết nhà ta hiện cũng không kém ngươi ăn điểm này nửa điểm. Vương thị miệng dụ dỗ nhi tử Lý Quý Trung, ánh mắt lại vẫn luôn nhìn viện môn nhi. Nhìn đến Lý Mãn Độn ôm cháp vào nhà, Vương thị khẩn cấp hỏi, lão gia, như thế nào? Nói Lý Mãn Độn vào phòng nhắc tới trên bàn ấm trà từ học cha bắt trà dầm uống xong lại lau miệng phía sau mới nói, không có việc gì chúng ta Hồng Tảo, ngươi còn không biết sao làm việc có chừng mực. Trong cái hộp này giấy đều là nàng viết nàng đi tạ ra sau mỗi ngày đều cùng nàng con rể một khối đọc sách. Vương thị đầu góc không giống Lý Quý Lâm con quấn, đặc biệt phức tạp, nghe vậy cũng liền bỏ qua. Sau đó, nghe Lý Mãn Độn nói muốn thu thập khách đường cho Lý Quý Lâm đọc sách cũng chỉ cho là niên hạ tộc trưởng ra người đến người đi quá mức tranh cãi ở Mỹ, cũng không phản đối. Tục ngữ nói một cái hảo hán ba cái rút, một cái hàng rào ba cái cọc. Nhà nàng ăn đủ nhân đinh thưa thất đau khổ. Trong lòng cũng nguyện ý lung lạc tốt Lý Quý Lâm cái này thiếu tộc trưởng. Quý Lâm đến ôn thư, Hưng Hòa tới hay không? Vương thị hỏi, Hưng Hòa như là đến, chúng ta Quý Trung cũng còn có thể có cái bạn cách ngôn đều nói đầu gỗ treo tường thành 3 năm còn có thể nói lời nói. Vương thị tuy là người trong núi, nhưng đầu óc không nốc. Nàng nhìn nàng bà Vu thị vì giao hảo tộc trưởng một nhà, đã từng nhường Quý Vũ, Quý Phú, Quý Tường chủ động đi tìm Hưng Hòa một đạo chơi. Liền cũng muốn giúp nhi tử lung lạc Hưng Hòa. Con trai của nàng Quý Trung không có huynh đệ, tương lai nghĩ tại trong tộc đặt chân, giao hảo tương lai tộc trưởng Lý Hưng Hòa tất nhiên là một vốn bốn lời. Đi, Lý Mãn Độn cũng cảm thấy Vương thị nhắc nhở được kịp thời gật đầu nói, ta ngày mai liền cùng Quý Lâm đề ra, khiến hắn đem Hưng Hòa cùng nhau mang đến, dù sao Hưng Hòa đứa nhỏ này lao thành, đọc sách viết chữ cũng tốt. Nhưng chúng ta Quý Trung cùng hắn hảo hảo học một ít, nhìn nhi tử đến ra. Lý Phong Thu mới vừa hỏi nói, Quý Lâm, vừa ngươi Mãn Độn thúc gọi ngươi đi làm cái gì còn đi này đó? Thời điểm nghe vậy Lục Thị cùng Giang Thị cũng đều quan tâm nhìn lại. Cha, Nương, Lý Quý Lâm xem trong nhà cũng không có người ngoài tại liền nhỏ giọng nói ra, ta đang muốn nói cho các ngươi biết đâu. Hồng Tảo nghe nói ta muốn dự thi, lấy chút trên thị trường không có văn chương cho ta. Chỉ việc này không tốt gọi người biết. Cho nên sau này nhất đoạn ngày ta phải đi Quế Trang đem này đó văn chương lưng nhớ đi ra suy nghĩ đến Hồng Tảo không nghĩ gọi người ngoài biết, Lý Quý Lâm cho dù đối mặt phụ thân hắn nương, lời nói cũng nói được hàm hồ. Dù sao phụ thân hắn nương không xuống đài, Lý Quý Lâm thầm nghĩ, có biết hay không rõ ràng đều không quan trọng, phụ thân hắn nương chỉ cần biết rằng phần nhân tình này là hồng tạo là được tốt. Tốt, Lý Phong Thu vừa nghe quả nhiên không có hỏi nhiều, mà là liên tục gật đầu nói, việc này ngươi liền nghe ngươi mãn đồn thuốc. Không thì ai cũng đi tìm hồng tạo mượn sách mượn văn trường, nhưng là gọi hồng tạo khó xử chuyện trong nhà, ngươi mặc kệ, có ta cùng ngươi nương đâu. Đối người chúng ta liền nói, ngươi muốn thanh tĩnh đọc sách, cho nên lương ngươi mãn độn thúc mượn địa phương. Lý Quý Lâm cảm thấy phụ thân hắn cho lấy cơ không sai, cười nói, vậy làm phiền cha. Lý Phong Thu phất phất tay nói, ngươi thi tốt, so cái gì đều trọng yếu. Lục thị, Giang thị nghe vậy sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán đồng, Giang thị càng là lôi kéo nhi tử Hưng Hòa tay thêm vào nhắc nhở. Đúng rồi, Lý Phong Thu lại chỉ vào trên bàn một cái chắp nói, đây là hồng tạo thác quý ngân mang hộ tới cho ngươi giấy bút cùng mặc đĩnh. Ta nhìn chừng 10 chi bút, 10 mặc đĩnh hòa hảo đại nhất đâm nguyên chương giấy tuyên thành, đủ ngươi dùng đã lâu.